Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 15. 51, muốn tự sát, a 3, người xưa nói hảo, ra có Kim Ngô Đồng, dẫn tới Phượng Hoàng, Long Đầu Thôn một mực nỗ lực thống trị hải ngoại hoàn cảnh. Sau vài năm có hiệu quả rõ ràng, nước biển thanh tịnh, phẩm chất ưu tú, tùy ý đều là các loại rong biển món ăn hải sản. Còn có một tòa san hô khu tại dần dần mở rộng, hấp dẫn nhiều cá, tôm và cua đến nơi, nhưng chưa bao giờ có kình ngư loại này cỡ lớn loài cá xuất hiện. Trên thực tế tại tất cả Hồng Dương có ghi lại trong lịch sử, cũng rất ít có kình ngư, cá mập đi đến Hồng Dương vịnh cái hải vực này. Cho nên, Long Đầu Thôn hải ngoại có cá heo, hổ kình thậm chí cá nhà táng mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy du khách đến đây quan sát. Thậm chí là bản địa vốn là du khách, không có hắn, mọi người từ nhỏ chưa thấy qua hoang dại kình ngư, lần này thấy được có tân kình ngư bổ gai cắt sóng mà đến. Đang tại treo thuyền người trong thôn cao hứng xấu, nhanh chóng đối với tả hữu la lên. Người chung quanh tấc tắc kêu kỳ lạ, có du khách thúc giục chèo thuyền qua đi xem một chút. Kia chèo thuyền cá hán cười nói, chúng ta thuyền này liền 4 mét trưởng, này kình ngư có 8-9 mét đâu. Chúng ta cùng nó so với đây không phải là lấy trứng kích thạch sao? Thúc thúc, là lấy trứng trọi đá, đều đồng dạng, trứng cùng trứng không cùng một loại sao? Con chó đực không phải là cẩu đàn tử sao? Bên cạnh có du khách nói, nơi này trứng cùng con chó đực trứng không phải. Dầm ào ào, một tiếng vang thật lớn cắt đứt du khách, kình ngư lại lần nữa toát ra phía sau lưng, ánh mặt trời chiếu sáng tại nó kia rộng bác trên sống lưng, hiển lộ một loại trôi chảy hắc sắc. Nước biển từ kình ngư kia bóng loáng trên sống lưng rơi xuống, mang theo điểm một chút hào quang, như cùng là dương quang tại lưu động đồng dạng. Nó chiều dài có tiểu mộc thuyền gấp 2, phóng đại đến chỉnh thể đã có thể không chỉ là gấp 2. Kình ngư chỉ là toát ra nửa người, bên cạnh kia thuyền nhỏ đã tại nó trồi lên mặt nước thời điểm dẫn phát sóng biển bên trong cuồng giá lắc lư, sợ tới mức tà hán nhanh chóng chèo thuyền rời đi. Cái này không có du khách dám nói đi kình ngư bên cạnh nhìn xem sự tình. Đây là cái gì kình ngư? Nhiều người đều tại hỏi cái này vấn đề. Vốn một mực ở mặt biển bơi lộn nhảy về phía trước cá heo quần thấy được du khách lực chú ý nhau nhau, chuyển hướng kình ngư, chúng thăm dò tại mặt nước từ miệng bên trong phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Sau đó cũng nhau nhau bơi lội hướng kình ngư. Tới gần sử dụng sau này đầu vọt tới nó cầm dưới cùng hai má. Một màn này vượt quá các du khách dự liệu. Nhất thời trên mặt biển liền bảy mồm tám mỏ chó vào lên. Trời ạ, cá heo như thế nào công kích kình ngư? Những cái này cá heo tâm tư đố kỵ cũng quá mạnh a. Không cho kình ngư cướp đi chính mình danh tiếng a. Một đám hí tinh, mau để cho khai mở. Khác khiến chúng nó đánh, không phải là một cái kình ngư, đây không phải vừa rồi kia kình ngư, kia kình cá trong nước, ngoạn tàu, cứu mạng, cuối cùng phát ra cứu mạng kinh hô kia du khách ngẫu nhiên đang lúc hướng dưới nước vừa nhìn. Lập tức ra đầu run lên, chỉ thấy tại thanh tịnh dưới mặt nước, một đạo cự đại bóng mờ tại theo thuyền về phía trước du động. Loại kia thị giác lực rung động không thể miêu tả. Giờ khắc này hắn cự vật sợ hãi chứng phát tác. Khá tốt kình ngư cũng không có toát ra mặt nước để đổi khí. Bằng không lấy nó thân hình kia, nó kia lực lượng, thoáng cái là có thể đem thuyền nhỏ cho đỉnh lật. Kình ngư tiếp tục đi phía trước du động, lại có 2-3 mảnh cá heo lội tới dùng đầu đụng nó đầu. Trong đó có một mảnh là đi năm mới ra sinh cá heo nhỏ. Tiểu gia hỏa cũng đang cố gắng đụng chạm lấy kình ngư. Động tác tần suất rất cao. Trên thuyền người phát hiện một màn này liền mê mang. Chuyện gì xảy ra? này kình ngư cũng không có hấp dẫn đại gia hỏa lực chú ý à. Đúng rồi, cá heo làm gì vậy, còn muốn đụng nó đâu này? Không phải là một mảnh, cũng không phải hai cái, là ba mảnh. Lại có người khàn cả giọng quát lên, tại đây hai cái đại kình ngư đằng sau, còn có một mảnh hình thể ít hơn kình ngư đi theo ở phía sau. Này sẽ nó đang tải toát ra mặt nước để thở, sau đó bị người phát hiện. Hải lý có ba con cá, một mảnh là kình ngư, một cái khác mảnh cũng là kình ngư, còn có một mảnh vẫn là kình ngư. Một trung niên nhân hì hì cười nói, thế nào, này thơ như thế nào? Bọn họ thưởng thức tân chủng loại kình ngư, một bên nói chuyện phiếm một bên chụp ảnh, tâm tình sung sướng. Đối với các du khách mà nói, lần này rời bến chẳng những thấy được cá heo còn chứng kiến hoàn toàn mới kình ngư. Có thể nói là vô cùng lợi nhuận. Có người liền cảm thán nói, lão nương đi qua Australia cũng đi qua Na Uy, liền vì nhìn kình ngư, kết quả đều không nhìn được, ngược lại là ở trong nước nhìn cái đủ. Hòa hoãn nhẹ nhõm bầu không khí không có duy trì bao lâu. Ba mảnh kình ngư sau khi xuất hiện tiếp tục đi phía trước du động, mục tiêu trực chỉ bãi biển. Có người nhìn ra không đúng, vội vàng hỏi, ta như thế nào cảm giác này kình ngư là muốn xông lên bãi biển đây? Chúng có phải hay không muốn tự sát a? Tại gần nhất trong hơn 10 năm, kình ngư nhao nhao xông lên bãi biển tự sát sự tình thì có phát sinh. Trong đó 1976 năm tại Canada Đông Nam Bộ nhét bo đảo ven bờ phát sinh thảm kịch càng kinh khủng. Lần kia chừng hơn 100 đầu răng kình kết bè kết đội xông lên bãi biển, tiến hành đại quy mô tập thể tự sát. Tiết mục TV cùng tin tức đối với loại sự tình này đều đã làm tuyên truyền. Bỏ ra biển nhìn kình ngư du khách sớm cũng đã làm bài học. Đại khái rõ ràng loại sự tình này, bởi vậy trước tiên phát giác không đúng địa phương. Ngoài ra, như vậy về cá heo quần tập thể va chạm kình ngư nguyên nhân thực sự cũng bị phát hiện. Chúng mới không phải là bởi vì ghen ghét kình ngư nhóm hấp dẫn đám người lực chú ý triển khai công kích, mà là tại trục xuất kình ngư nhóm rời xa bờ biển. Ngao Mộc Dương ngay vào lúc này đón đến điện thoại. Có người trong thôn sốt ruột vội vàng sợ gọi điện thoại cho hắn, nói có kình ngư muốn tự sát, có phải hay không thất tình. Nhất thời trong lòng nghĩ không ra a. Ngao Mộc Dương tưởng rằng người trong thôn đùa cợt, hổ cùng cá nhà táng có thể tự sát. Kết quả người trong thôn lấy vội kêu lên, không phải là a thôn trưởng, lần này tới ba đầu tân kình ngư, chúng đang tại hướng trên bờ biển bơi lội. Cá heo đang ngăn trở chúng, nhưng ngăn cản à không? Nghe lời này Ngao Mộc Dương mới biết được đối phương không phải là cùng chính mình đùa cợt. Nhanh chóng cầm lên áo khoác ra bên ngoài chạy. Chờ hắn đến bến tàu thời điểm ba đầu kình ngư bên trong lớn nhất một đầu đã tiến nhập nước cạn khu. Nó kia đen nhánh lưng lộ ra mặt nước. Cũng không phải nó phải thay đổi khí, mà là nước biển đã rất nông. Nó gần như đã mắc cạn. Có thể dù cho như vậy, nó vẫn còn ở hướng trên bờ biển du động, mà lại nhìn lên tâm tình càng thêm lo lắng, càng thêm cấp bách tại hướng trên bờ biển bơi lội. Vốn tại trên bờ biển đi bộ du khách toàn bộ nghe hỏi mà đến. Trên tàu biển ngắm cảnh du khách lại là chụp ảnh lại là thét lên. Loạt cả một đoàn, kình ngư một khi xông lên bãi cát, kia trong thời gian ngắn sử dụng bị mất mạng. Càng đại kình ngư chết càng nhanh, bởi vì chúng thể trọng quá lớn, tại trong biển toàn bộ nhờ nước biển sức nổi đến nhờ cử thân hình. Không có sức nổi chèo trống, kia tại trọng lực dưới tác dụng chúng cốt cách đem vô lực gánh chịu này to lớn thể trọng. Đầu tiên là xương cốt đứt gãy, sau đó thân hình áp bách nội tạng, tạo thành cơ quan nội tạng tan vỡ mà chết. Còn có cá heo đang liều mạng vây quanh này kình ngư sau này đụng nó. Chúng đã đem hết toàn lực, thế nhưng là hai bên thể trọng tải chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể trì hoãn kình ngư bước tới, lại vô pháp ngăn cản, Du khách sốt ruột, cá heo nhóm cũng gấp. Một cái cá heo đem đầu toát ra mặt nước chi chi kêu. Các du khách biết đây là cá heo tại hướng nhân loại cầu trợ. Có thể bọn họ cũng bất lực. Đọc địa chỉ internet, M, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.